Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, Shadow Bao liên kết bóng tối. Sunny ngắm nhìn các rune một lúc, suy nghĩ, dù nhìn thế nào đi nữa, cậu đã làm tốt, nếu ngươi không tự khen mình, ai sẽ khen? Sunny khịt mũi và quay lưng lại với cái đe phát sáng. Đi ra ngoài để tận hưởng không khí mát mẻ của Dark City. Thành phố bóng tối, việc rèn nên curse, lời nguyền, đã rất khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn thực sự nằm ở việc hình dung ra memory, ký ức, xe đầu bao, liên kết bóng tối, cần phải là gì? Ít nhất, Sunny luôn biết một điều, rằng cậu muốn nó là một lá bùa. Bùa chú, Underworld Armament. Vũ trang thế giới ngầm của Zed Mantle, áo choàng ngọc bích, thứ tăng cường hiệu quả của bất kỳ lá bùa nào được cắm vào bộ giáp liên kế tơ linh hồn, đã không được sử dụng quá lâu. Điều đó luôn làm cậu hơi khó chịu. Đồng thời, Sunny biết rằng cậu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh bên ngoài. Hoặc tốt hơn hết là không. Đó là một con đường có thể mang lại cho cậu những lợi ích lớn vào lúc này, nhưng sẽ dẫn cậu đến ngõ cụt về lâu dài. Rốt cuộc, mục tiêu của cậu là trở thành một vị thần, và các vị thần không cần sức mạnh trong các công cụ mạnh mẽ. Họ chính là sức mạnh. Vì vậy, bất kỳ lá bùa nào cậu rèn phải giúp cậu sử dụng aspect, khía cạnh của chính mình hiệu quả hơn, thay vì ban cho cậu những sức mạnh mới. Lý tưởng nhất, nó cũng phải lấp đầy bất kỳ điểm mù nào mà aspect, khía cạnh của chính cậu có. Nhưng vấn đề nằm ở đó, theo một cách nào đó, sức mạnh lớn nhất của Sunny là sự linh hoạt của cậu. Cậu có thể làm một chút của mọi thứ và làm tốt. Vì vậy, sức mạnh của cậu không có bất kỳ điểm mù rõ ràng nào. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có bất kỳ điểm mù nào. Ví dụ, cậu thiếu một công cụ thực sự hiệu quả để đối phó với các nhóm lớn kẻ thù yếu hơn. Nephith có thể thiêu rụi một bầy đàn lớn các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cấp thấp hơn bằng một vụ nổ hủy diệt. Nhưng Sunny sẽ phải giết tất cả chúng bằng tay. Trong trường hợp tốt nhất, cậu sẽ gửi xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, vào trận chiến thay thế. Cũng có những trường hợp khác như vậy. Vì vậy, bộ bùa chú mà cậu đã thiết kế cho Curse, lời nguyền, nhằm mục đích bù đắp cho một vài thiếu sót nhỏ của mình, cũng như làm cho các điểm mạnh của cậu càng trở nên rõ rệt hơn. Bùa chú, bao, ràng buộc, tự giải thích, đó là bùa chú cốt lõi của mọi memory, ký ức, liên kết linh hồn hoặc liên kết bóng tối. Cho phép nó phát triển cùng với chủ nhân của nó, cả Zed Mantle, áo choàng ngọc bích và BLS sinh, lời chúc phúc, cũng sở hữu cùng một bùa chú. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên thú vị hơn khi nói đến 6 bùa chú còn lại. Curse, lời nguyền, có 2 trạng thái, một trạng thái bị động và một trạng thái chủ động. Nó có thể được triệu hồi một cách độc lập, nhưng lý tưởng nhất, Curse, lời nguyền, sẽ chỉ trở nên chủ động khi Sunny triệu hồi Zed Mantle, áo choàng ngọc bích, và do đó luôn được tăng cường bởi Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm. Bùa chú Dark Embrace, vòng tay bóng tối, là bùa chú duy nhất hoạt động khi Curse, lời nguyền, ở trạng thái bị động. Đó là một bùa chú nuôi dưỡng giúp tăng cường sức mạnh của ngọn lửa đen trong linh hồn cậu bằng cách hút Spirit Essence, tinh hoa linh hồn của cậu. Kết quả là ngọn lửa sửa chữa các bóng ma bị hư hại và các cái bóng bị thương nhanh hơn, cho phép chúng trở lại chiến đấu sớm hơn. Nó cũng cho cậu khả năng làm dịu nỗi đau của các sinh vật sống bằng cách chạm vào chúng. Rốt cuộc, xe đầu gót, thần bóng tối, cũng là thần của sự an ủi, cũng như của cái chết. Vì vậy, Sunny đã thiết kế một mô hình mà cậu gọi là Painkiller, thuốc giảm đau, và dệt nó vào phép dệt rộng lớn hơn của Dark Embrace, vòng tay bóng tối. Tuy nhiên, nếu cậu thành thật với chính mình, phần đó của bùa chú đã tốn của cậu rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. Có lẽ còn nhiều thời gian và công sức hơn cả những gì. Dark Embrace, vòng tay bóng tối, chủ yếu được cho là để hoàn thành. Tất nhiên, lý do của cậu rất dễ nhận ra. Có một người cụ thể mà Sunny muốn làm dịu nỗi đau. Ngay cả khi cô ấy chưa bao giờ yêu cầu và sẽ không bao giờ tự mình tìm kiếm sự giải thoát khỏi gánh nặng đó, Nefith có thể đã học cách chịu đựng sự tra tấn của Floor. Khuyết điểm của mình, nhưng Sunny không sẵn lòng nhìn cô ấy chịu đựng nó. Vì vậy, cậu hy vọng rằng cô ấy sẽ tìm thấy một chút an ủi ít nhất là trong vòng tay cậu. Năm bùa chú còn lại của Curse, lời nguyền, chỉ có thể được sử dụng ở trạng thái chủ động của nó. Absent of Light, vắng mặt ánh sáng, là đơn giản nhất. Đó là một phiên bản thay đổi của bùa chú mà cậu đã thiết kế trong trò chơi của Ariel để tạo ra. Evening Star, sau hôm, một memory, ký ức, lá bùa giờ thuộc về Sen. Evening Star, sau hôm, tăng cường Sen khi cô ấy được bao quanh bởi bóng tối. Môi trường xung quanh càng tối, sự tăng cường cô nhận được càng lớn. Absent of Light, vắng mặt ánh sáng, có một chức năng tương tự, nhưng điều kiện đặt ra cho nó không liên quan đến mức độ tối xung quanh Sunny, mà là mức độ sâu của các bóng tối xung quanh cậu. Sự khác biệt rất tinh tế, nhưng có tác động. Rốt cuộc, các bóng tối được tạo ra bởi sự vắng mặt của ánh sáng, và thường tối hơn, sâu hơn và rõ rệt nhất khi có một nguồn sáng mạnh ở gần. Vì vậy, Absent of Light, vắng mặt ánh sáng, sẽ không ban cho Sunny bất kỳ sức mạnh nào trong bóng tối thực sự. Tuy nhiên, nó sẽ củng cố cậu khi được bao quanh bởi bóng tối thông thường hoặc các bóng tối rõ rệt và ánh sáng rạng rỡ. Thay vào đó, Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, là bùa chú chính của Curse. Lời nguyền, nó cũng đơn giản trong chức năng của mình, nhưng trong khi chức năng đó tự nó đã ban cho Sunny một lợi ích mạnh mẽ, mục đích thực sự của nó là hoạt động song song với hai bùa chú khác của lá bùa liên kết bóng tối. Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, tăng cường phẩm chất cái chết của ý chí cậu. Nó làm cho Sunny trở nên nguy hiểm hơn không bằng cách nào khác ngoài chính sự nguy hiểm. Về mặt đó, nó tương tự như Ability Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt của Serpent. Tuy nhiên, trong khi kết quả là như nhau, nguyên nhân lại khác. Serpent có thể đàn áp và bỏ qua một phần will, ý chí của những sinh vật mạnh mẽ bị lưỡi kiếm của nó cắt. Tuy nhiên, Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, lại tăng cường ý chí giết chóc của chính Sunny. Vẻ đẹp thực sự của tất cả là sức mạnh tổng hợp đáng sợ giữa hai cái. Với will, ý chí của đối thủ bị bỏ qua, và dead will, ý chí chết chóc của chính Sunny trở nên độc tài hơn, khoảng cách giữa hai cái càng rộng hơn. Vì vậy, sự kết hợp giữa Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt, và Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, thực sự biến cậu thành một hóa thân của cái chết. Death Incarnate, hóa thân cái chết. Tuy nhiên, đó không phải là sức mạnh tổng hợp duy nhất mà Sunny có trong tâm trí khi thiết kế Curse. Lời nguyền, bùa chú Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, là một bùa chú thanh lịch. Nó lấy cảm hứng từ Soul Flame, ngọn lửa linh hồn của Nefith, nhưng không theo cách rõ ràng. Sunny và Nefith giống nhau ở chỗ họ có thể tăng cường bản thân hoặc vũ khí của họ bằng Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình. Tuy nhiên, cơ chế tăng cường của họ khác nhau ở một điểm tinh tế nhưng quan trọng. Sunny sở hữu 7 cái bóng, trong khi Nefith sở hữu một hồ chứa ngọn lửa linh hồn duy nhất. Do đó, sự tăng cường mà Sunny có thể ban được chia thành 7 phần, trong khi của Nephis có thể được chia tự do theo bất kỳ tỷ lệ nào. Cô ấy có thể đổ tất cả ngọn lửa của mình vào việc làm cho mình mạnh hơn, giữ lại 1/3 cho mình và đổ tất cả những gì còn lại vào vũ khí của mình. Hoặc thậm chí chia nó thành 1 triệu lợi ích yếu hơn. Chia sẻ nó với 1 triệu người bị ràng buộc với domain, vùng lãnh địa của cô. Sunny không thể làm điều đó. Nhưng với Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, cậu có thể. Và điều đó sẽ cho phép cậu củng cố không chỉ bản thân, mà còn cả Shadow Legion, quân đoàn bóng tối của mình. Tất nhiên, việc chia sự tăng cường của 7 cái bóng của cậu giữa 1 triệu bóng ma sẽ không làm cho mỗi bóng ma cá nhân mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, 1 vài nghìn tinh anh, điều đó có thể tạo ra tất cả sự khác biệt. Điều đó đặc biệt đúng vì khoảng cách giữa các rank, cấp bậc, tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, trong khi 1.000 bóng ma Transcendent, siêu việt, sẽ không được hưởng lợi nhiều từ việc nhận 1/1000 sự tăng cường của Sunny, 1.000 bóng ma Awaken, thức tỉnh, sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Sunny đặt nhiều hy vọng vào Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối. Nó cũng có một công dụng khác, một công dụng gắn liền với bùa chú tiếp theo của Curse. Lời nguyền, Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, là thứ đã đặt tên cho lá bùa liên kết bóng tối. Chức năng của nó khá đơn giản. Điều đó không có nghĩa là việc thiết kế phép dệt thanh lịch của nó đã đơn giản. Thực tế, bùa chú duy nhất đó đã tốn hết sự khéo léo của Sunny để tạo ra. Nhưng kết quả là xứng đáng. Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, đảo ngược hiệu quả của Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cậu, thay vì quấn các cái bóng của mình quanh mình, các memory, ký ức, các cái bóng, hoặc các bóng ma của mình để tăng cường chúng. Nó cho phép cậu quấn chúng quanh kẻ thù của mình để hút đi sức mạnh của chúng. CVT cầu đề cử ạ. Hết chương.